cực phẩm cuồng thiếu, chương 784, thánh địa mở ra, góc truyện audio.com, chương 784, thánh địa mở ra sư phụ chính danh. Diệp Phàm dù chưa mở miệng, nhưng cả người chiến ý tăng cao, khác nào một cái tuyệt thế bảo kiếm ra khỏi vỏ, vô cùng sắc bén. Từ khi tu luyện tới nay, hắn chưa từng có như giờ phút này giống như khát vọng chiến một trận. Hắn muốn dùng hành động thực tế nói cho tất cả mọi người, chính mình sư phụ kiêu ngạo, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Hả, ngạc nhiên nhận ra được Diệp Phàm cái kia trùng thiên chiến ý, mọi người đều là ngẩn ra. Hừ, chợt Tá La hừ lạnh một tiếng, nhưng không nói gì nữa, chuyện đến nước này, nếu lấy Viêm cầm đầu chiến thần minh cường giả đều đến, như vậy coi như trong lòng hắn không nữa sảng khoái cũng không có thể tùy ý ra tay rồi, bằng không chính là trắng trợn phá hoại quy. Củ, không riêng là hắn, hư vô đạo mọi cái khác năm tên thiên tài tuyệt thế cũng rõ ràng điểm này, đều là không có hé răng, chỉ là một mặt châm chọc nhìn Diệp Phàm. Hô, Diệp Phàm hít sâu một hơi, mạnh mẽ đè xuống chính mình chiến ý, để vẻ mặt của chính mình từ từ khôi phục lại yên lặng. Lần này tiềm thần bảng giải thi đấu do chiến thần minh chủ làm, Viêm là chiến thần minh minh chủ, Diệp Phàm tuy khát vọng thông qua chiến đấu hãn vệ trừ huyền cơ kiêu ngạo, nhưng cũng không thể để cho Viêm lúng túng. Sư phụ chúng ta đi xuống đi. Hồ hấp trong lúc đó, Diệp Phàm trên người chiến ý không còn sót lại chút gì, vẻ mặt khôi phục lại yên lặng, mở miệng đối với Trừ Huyền Cơ nói rằng. Trừ Huyền Cơ gật gật đầu cùng Diệp Phàm cùng bay về phía hẻm núi phía dưới. Sư phụ, Sở Cơ cấp tốc chào đón, vành mắt mơ hồ có chút ửng hồng, nàng không thể nào tưởng tượng được Trừ Huyền Cơ cần bao lớn năng lực chịu đựng mới có thể hoàn toàn không thấy thế nhân mắt lạnh cười nhạo, nhưng dưới cái nhìn của nàng, để đã từng đứng ở đỉnh cao nhất Trừ Huyền Cơ thôi thúc phi hành pháp khí đi theo chiến thần minh các cường giả mặt sau, đây là cỡ nào tàn nhẫn. Trừ đại sư, Lữ Chiến, Tiêu Sắt Lang, Dạ Hắc cùng vô bốn người liền vội vàng hỏi được thái độ vô cùng cung kính. Tuy rằng Trừ Huyền Cơ bây giờ chỉ là tiên thiên cảnh giới, nhưng vẫn như cũ là trong lòng bọn họ cường giả tuyệt thế. Trừ Huyền Cơ khẽ vuốt cằm, vẫn chưa nói cái gì. Thấy cảnh này, Viêm trong lòng ngầm thở dài, sau đó thu hồi ánh mắt. Cùng lúc đó, mọi người cũng dồn dập đưa mắt từ Trừ Huyền Cơ, Diệp Phàm trên người rời đi. Tìm đến phía không trung, trên bầu trời, Viêm, một thân trường bào màu vàng, đứng ở chiến thần minh rất nhiều cường giả phía trước nhất. Thứ yếu chính là lấy hư thiên kỳ cầm đầu năm đại cổ lão gia tộc người nắm quyền cùng Ma Ha sư phụ Thích Già Ma gia. Bọn họ giống như Viêm, đều là cao nhất chiến thần khí thức, trong đó hư thiên kỳ Thích Già Ma gia hai người khí thức hầu như không kém gì Viêm. Tất cả những thứ này, để trong hẻm núi rất nhiều người nhìn về phía ánh mắt của bọn họ tràn ngập kính nể. Vị với phía sau bọn họ nhưng là cái khác năm đại liên minh người tu luyện liên minh người phụ trách còn có như chủ nhà họ Lữ Lữ Nguyên, Hắc Ám Nghị hội thủ lĩnh Áo Cổ Tư Đinh cùng Khương Ngọc Dung mọi người. Bọn họ đều là cấp cao chiến thần, trong đó Áo Cổ Tư Đinh, Lữ Nguyên cùng Khương Ngọc Dung đều là có hy vọng đột phá cao nhất chiến thần tồn tại. Chạm ở phía sau của bọn họ nhưng là chiến thần minh thành viên khác như Côn Lôn phái Thái Thượng trưởng lão bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Bọn họ đều là cấp trung chiến thần. Dự thi tuyển thủ hẳn là làm đến gần đủ rồi, bắt đầu đi. Viêm quay đầu trùng hư thiên kỳ mọi sáu tên cường giả tuyệt thế hỏi. Hư thiên kỳ mọi sáu người không những ở chiến thần minh bên trong đam nhâm phó minh chủ, hơn nữa tự thân phận, địa vị hiển hách là lần này tiềm thần bảng giải thi đấu nhân vật trọng yếu. Thậm chí, dựa theo sớm nhất kế hoạch lần này tiềm thần bảng giải thi đấu là sáu tên thiên tài tuyệt thế trong lúc đó cạnh tranh cũng là bọn họ sáu người trong bóng tối tranh tài. Được, hư thiên kỳ sáu người đều là khẽ gật đầu, đồng ý đề nghị của Viêm. Dưới cái nhìn của bọn họ, lần này tiềm thần bảng giải thi đấu là hư vô đạo mọi sáu tên thiên tài tuyệt thế cạnh tranh sân khấu. Cái khác người tu luyện tham gia không quá quan trọng. Mọi người đều biết theo địa cầu nguyên khí đất trời tăng cường, người tu luyện thực lực tăng lên tốc độ rõ ràng tăng nhanh, nhưng tương ứng dị thú thực lực cũng tăng lên rất nhanh. Tính đến hiện nay, đã phát sinh nhiều lên dị thú tập kích nhân loại sự kiện. Mà sau này, chuyện như vậy chỉ có thể càng ngày càng nhiều, kết quả cuối cùng là, nhân loại vì sinh tồn, nhất định phải cùng dị thú tiến hành một cuộc chiến tranh. Mắt thấy hư thiên kỳ sáu người không có dị nghị, Viêm chạm trên không trung. Nhìn xuống hẻm núi, chậm rãi mở miệng nói, gặp phải tình huống như thế này, chúng ta tổ chức lần này tiềm thần bảng giải thi đấu, mục tiêu hết sức rõ ràng thông qua thi đấu tuyển ra thế hệ tuổi. Trẻ lớn nhất tiềm lực 10 người, dành cho trọng thưởng, đồng thời trọng điểm bồi dưỡng, vì là tương lai cái kia chàng sống còn chiến tranh làm chuẩn bị. Nhờ vào lần này tiềm thần bảng giải thi đấu ý nghĩa trọng đại, hầu như quan hệ đến nhân loại tương lai sống còn, vì thế, khen thưởng phi thường phong phú. Dựa theo giải thi đấu tổ ủy hội đề nghị, lần này tiềm thần bảng giải thi đấu, 6 đại liên minh phân biệt lấy ra 1 triệu tinh thạch tập hợp 6 triệu tinh thạch làm khen thưởng, phân biệt khen thưởng cho 10 vị trí đầu dự thi tuyển thủ. Rào, theo Viêm dứt tiếng, to lớn Bắc Hải hẻm núi tất cả xôn xao. Ngoại trừ Diệp Phàm mọi số ít mấy người ở ngoài, phần lớn dự thi tuyển thủ đều còn không biết lần này thi đấu khen thưởng, giờ khắc này nghe được 6 triệu tinh thạch trực tiếp há hốc mồm. Thưởng, đế a, 6 triệu viên tinh thạch, chuyện này quả thật khiến người ta khó có thể tin. Nếu như cho ta 6 triệu viên tinh thạch, ta coi như không cách nào đạt đến Viêm mọi người độ cao, cũng tuyệt đối sẽ trở thành cường giả một trong. Không nên mơ mộng, cái kia 6 triệu viên tinh thạch chỉ khen thưởng 10 người đứng đầu dự thi tuyển thủ, chúng ta những người này đều là làm nền, căn bản không lấy được. Trong hẻm núi, những kia tuổi trẻ dự thi tuyển thủ nghị luận sôi nổi, mà thế hệ trước dự thi tuyển thủ nhưng là hai mắt tỏa ánh sáng. Bọn họ tuổi tác đã cao, mà lại tu luyện tiềm lực bị đào móc đến gần đủ rồi, trước tới tham gia lần này tiềm thần bảng giải thi đấu, mục đích hết sức rõ ràng, dị thú thú hạch cùng tinh thạch khen thưởng. Các ngươi đều là giới tu luyện tương lai hy vọng cùng tinh anh, lần này tiềm thần bảng giải thi đấu, đối với các ngươi tôi nói, là một hồi tôi luyện cũng là một lần thử thách. Ta hy nhìn các ngươi đều có thể thông qua thử thách phát huy ra tiềm lực của chính mình, tu vi nâng cao một bước. Viêm chạm ở trên bầu trời, ánh mắt lần lượt đảo qua hẻm núi mỗi một góc. Bên tai vang lên Viêm, những kia tuổi trẻ dự thi tuyển thủ, đều có một loại nhiệt huyết dâng trào cảm giác, hận không thể lập tức bắt đầu thi đấu. Thấy cảnh này, hư vô đạo tá La An Đức Liệt An Đông, Pháp Nhĩ cùng Ma Ha 6 tên thiên tài tuyệt thế trong con ngươi không giống trình độ toát ra mấy phần trêu tức, cảm giác kia phảng phất ở xem một đám thằng hề. Diệp Phàm nhưng là một mặt bình tĩnh, cùng dĩ vãng tiềm thần bảng giải thi đấu như thế, đầu tiên muốn tiến hành chính là cuộc thi xếp hạng, hết thảy dự thi tuyển thủ tiến vào. Thánh địa, đánh giết trong thánh địa dị thú, thu được điểm cuối cùng, căn cứ điểm bao nhiêu sắp xếp ra thứ tự. Trên bầu trời, Viêm mở miệng lần nữa nói rằng, cuộc thi xếp hạng thí luyện trong thánh địa có 3 loại dị thú, phân biệt là cấp 8 dị thú, cấp 9 dị thú cùng cấp thấp chiến thần cấp dị thú, đánh giết cấp 8 dị thú có thể thu được 1 cái điểm, đánh giết cấp 9 dị thú nhưng là 10 cái điểm. Đánh giết cấp thấp chiến thần cấp dị thú, 1.000 cái điểm. Viêm đại sư, tại sao đánh giết cấp thấp chiến thần cấp dị thú có thể thu được 1.000 phân? Chênh lệch có phải là quá to lớn? Trong hẻm núi, một tên tuổi trẻ người tu luyện không nhịn được hỏi, thực lực của hắn chưa đạt đến cấp thấp chiến thần, không có tư cách tham gia thi đấu, lần này là vì là quan chiến mà đến, đối với tiềm thần bảng giải thi. Đấu một ít quy tắc vẫn còn không rõ ràng, không riêng là hắn, trong hẻm núi cũng không có thiếu như hắn như vậy. Những người kia nghe được hắn hỏi dò sau, dồn dập nhìn Viêm. Bởi vì tham gia tiềm thần bảng tuyển thủ, nhất định phải là cấp thấp chiến thần cảnh. Đối với cấp thấp chiến thần cảnh người tu luyện mà nói, đánh giết cấp 8, cấp 9 dị thú rất dễ dàng, nhưng nếu muốn đánh giết cấp thấp chiến thần cấp dị thú, thì lại phi thường khó khăn. Đồng cấp tình huống dưới, dị thú thực lực hơn xa với nhân loại chúng ta người tu luyện. Viêm làm ra giải thích, hóa ra là như vậy. Những người kia bỗng nhiên tỉnh ngộ, nếu vừa nãy có người hỏi tối vấn đề trụ cột, vậy ta lại nói một chút cơ bản quy tắc. Cuộc thi xếp hạng thi đấu thời gian là 3 ngày. Nơi so tài bên trong có đặc thù quy tắc tồn tại, dự thi tuyển thủ không cách nào công kích lẫn nhau, hết thảy công kích cũng vô hiệu. Này nói cách khác, hết thảy dự thi tuyển thủ chỉ có thể công kích dị thú, hoặc là bị dị thú công kích. Viêm nói tới chỗ này, dừng lại một chút nói, liên quan với cuộc thi xếp hạng. Đại gia còn có nghi vấn sao? Không có, nếu đại gia đối với cuộc thi xếp hạng không có nghi vấn, vậy ta nói một chút trận chung kết. Mắt thấy mọi người không có nghi vấn, Viêm tiếp tục nói, lần này trận chung kết cùng dĩ vãng tiềm thần bảng giải thi đấu không giống, không lại chọn dùng võ đài tái phương thức cuộc thi xếp hạng, sau khi 10 người đứng đầu dự thi tuyển thủ đều sẽ tiến vào thánh địa thứ hai nơi tập luyện. Tiến hành trận chung kết, cùng cuộc thi xếp hạng nơi tập luyện không giống, trận chung kết nơi tập luyện ngoại trừ cấp thấp chiến thần cấp dị thú còn có cấp trung chiến thần cấp dị thú. Cuộc thi xếp hạng 10 vị trí đầu dự thi tuyển thủ tiến vào trận chung kết, sau khi trước điểm thanh linh, đánh giết cấp thấp chiến thần cấp dị thú thu được 1 cái điểm, đánh giết cấp trung chiến thần cấp dị thú thu được 100 phân. Ngoài ra, còn có mấu chốt nhất một điểm, trận chung kết nơi tập luyện đồng dạng có đặc thù quy tắc tồn tại, nhưng không lại hạn chế dự thi tuyển thủ công kích lẫn nhau, ngược lại cổ vũ dự thi tuyển thủ công kích lẫn nhau, nếu có thể đánh giết đối phương, đem có thể hoạch được đối phương hết thảy điểm. Ây, lần thứ hai nghe được Viêm, bất kể là trong hẻm núi dự thi tuyển thủ, vẫn là đến đây quan xem so tài người tu luyện, thậm chí là hư vô đạo mọi 6 tên thiên tài tuyệt thế đều là ngẩn ra. Diệp Phàm cũng không ngoại lệ, Bọn họ trước chỉ là từ An Đông nơi đó biết được cuộc thi xếp hạng 10 vị trí đầu dự thi tuyển thủ có thể ở trận chung kết bên trong công kích lẫn nhau, nhưng không nghĩ tới đánh giết đối phương sau khi còn có thể thu hoạch trên người đối phương điểm. Viêm đại sư, này có thể hay không quá tàn nhẫn? Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, một tên thế hệ trước dự thi tuyển thủ không nhịn được mở miệng hỏi. Tàn nhẫn, không, so với tương lai muốn cùng dị thú tiến hành cái kia chàng sống còn chiến tranh mà nói, ta cảm thấy không một chút nào tàn nhẫn. Ngược lại, dưới cái nhìn của ta, trận chung kết trong sân đặc thù quy tắc càng có thể thử thách một người thực lực hoặc là nói năng lực. Viêm lắc đầu trầm giọng nói rằng, chỉ có ở trong hoàn cảnh như vậy tôi luyện trưởng thành thiên tài, mới có thể trong tương lai giang kỳ, đảm nhiệm nhân loại. Chúa cứu thế, dẫn dắt cái khác người tu luyện thắng được tương lai cái kia cuộc chiến tranh thắng lợi. Yên tĩnh, lần này, khi Viêm sau khi nói xong, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều cảm thấy một tia ngột ngạt cùng trầm trọng. Thậm chí, liền ngay cả hư vô đạo mọi 6 tên thiên tài tuyệt thế đều lộ ra mấy phần nghiêm nghị, bọn họ không lo lắng cùng dị thú chém giết, nhưng cũng phải đề phòng lẫn nhau trong lúc đó đánh lén, ám sát. Các ngươi 6 vị còn có cái gì bổ sung sao? Đầy đủ quá nửa phút sau, Viêm mới mở miệng đánh vỡ hẻm núi yên tĩnh, quay đầu trùng hư thiên kỳ mọi 6 người hỏi. Hư thiên kỳ 6 người dồn dập lắc đầu. Nếu không có bổ sung, vậy thì mở ra thánh địa, bắt đầu thi đấu. Viêm nói, chân đạp cương khí, hướng về hẻm núi một góc bay đi, hư thiên kỳ 6 người theo sát phía sau. Nơi đó là một cái đàn tế cổ kính, cũng không biết là bao nhiêu năm trước lưu lại, tràn ngập lịch sử tang thương cùng dày nặng. Rất nhanh, Viêm cùng hư thiên kỳ mọi 6 tên cường giả tuyệt thế, rơi vào đàn tế cổ kính trên. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, hư thiên kỳ mọi 6 tên cường giả tuyệt thế liếc nhìn nhau, sau đó từ trong lồng ngực trịnh trọng lấy ra một khối kỳ lạ tảng đá. Đó là cái gì? Thấy cảnh này, rất nhiều lần thứ nhất trước tới tham gia cùng quan sát tiềm thần bảng giải thi đấu người tu luyện đều là một mặt hiếu kỳ. Bao quát Diệp Phàm, Tô Lưu Ly mọi người. Không có đáp án, sau một khắc trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Viêm mang theo hư thiên kỳ mọi 6 tên cường giả tuyệt thế, lăng không bộ hư, đi tới trong tế đàn. Nơi đó có một chỗ vết nứt, rất nhanh, hư thiên kỳ 6 người. Đem vật cầm trong tay hợp lại cùng nhau, nhất thời ánh sáng tỏa sáng, tự động hấp cùng nhau, hình thành một cái hình thù kỳ quái chìa khóa. Viêm vung tay lên, ánh sáng lấp lóe chìa khóa bay lên không bay lên, rơi vào trong tay hắn. Bạch, Viêm không làm dừng lại, trực tiếp đem chìa khóa cắm vào trong vết nứt. Oanh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thung lũng đất rung núi chuyển, trong tế đàn trung ương vết trong nháy mắt biến khoan, một khối to lớn bia đá chậm rãi từ trong vết nứt bay lên, mặt trên điêu khắc 3 cái cổ kính chữ triệt, phong thần bảng. Bắc Hải Thánh Địa mở ra chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.